Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Xuống một người chính là ngươi. Về sau người khác sẽ không cho là ta là thiên tài địa bảo thành yêu tinh a. Trần Trầm trong lòng có chút lo lắng. Trên thực tế bây giờ hắn đã cùng Tiểu Hoàng đồng dạng. Ra chút máu đều có thể làm thuốc. Thở dài, Trần Trầm cầm lấy đồ long kiếm lại trên cánh tay tìm một cái. Lần này hắn là nhìn tận mắt cái kia vết thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Muốn thả chút máu lại thật không dễ dàng. Trần Trầm im lặng ngưng nghẹn, dứt khoát đem đồ long kiếm đặt tại trên vết thương. Để máu tươi dọc theo đồ long kiếm nhỏ xuống tại trứng huyền vũ bên trên. Tư vị kia mà rõ là dục tiên dục tử. Thả ước chừng 100ml máu. Trần Trầm thu hồi đồ long kiếm. Lúc này trứng huyền vũ đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Những cái kia lóe ra không hiểu ánh sáng nhạt máu tươi bắt đầu chậm chậm thâm nhập. Sau cùng toàn bộ lan ra vào vỏ trứng bên trong. Trứng huyền vũ vỏ cứng bắt đầu loang loáng. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết khí lực lượng từ bên trong bạo phát ra. Một thanh nhẹ nhàng giòn vang. Trứng huyền vũ vỏ cứng xuất hiện một tia vết nứt nho nhỏ. Ngay sau đó liền không còn động tĩnh. Hệ thống, phương viên 30 mét bên trong vật chân quý nhất ở đâu? Ký chủ trước mặt sắp ấp sinh non trứng huyền vũ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm hết sức hài lòng. Theo nửa chết nửa sống biến thành sắp ấp sinh non. Đây cũng là một cái tiến bộ. Bất quá xem ra muốn tiếp tục ấp đi xuống. Vẫn phải hấp thu không ít huyết dịch. Hắn bây giờ cũng không thể lấy máu. Có trời mới biết ngày mai sẽ có hay không có người khiêu chiến hắn. Do dự một chút, Trần Trầm nhỏ mấy giọt thiên linh thạch nhũ dịch đến vỏ trứng bên trên. Tiếp đó đem trứng huyền vũ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào yêu thú trong túi. Ngày thứ hai, 36 tông thêm 18 tông thánh tử thánh nữ nhóm vẫn tại thao trường bên trên tập hợp. Chỉ bất quá trong đó thiếu đi mấy người. Đều là hôm qua bản thân bị trọng thương, vô lực khôi phục. Trọng Diệp nhìn thấy sinh long hoạt hổ lâm tiến đám người. Trong mắt hiếm thấy toát ra vài phần kinh ngạc. Lâm Tiến cùng Diệp Vô Sinh hôm qua đều là hắn đích thân đả thương. Hôm nay vậy mà liền không có việc gì. Xem ra cái này Bạch Hổ Tông cùng Thanh Long Môn thật có mấy phần nội tình. Bất quá điều này cũng không có gì dùng. Hắn lại đánh một lần là được rồi. Nhưng mà, trải qua tối hôm qua, đau đớn đại giới. Vô luận là cái nào tông môn đều đã có kinh nghiệm. Trọng Diệp lại lần nữa khiêu chiến Diệp Vô Sinh thời gian. Cho dù là tuyên bố từ trước tới giờ không chiến liền hàng, Diệp Vô Sinh cũng trực tiếp lựa. Chọn nhận thua, không có cách, tối hôm qua đem thiếu tông chủ lệnh bài đều cho đưa ra ngoài. Hôm nay cũng không thể bán thân a. Bây giờ duy nhất sách lược liền là nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến xế chiều ngày mai trận chiến cuối cùng thời gian đem hết toàn lực. Cho dù xuất hiện trong khoảng thời gian này bọn hắn bị bài xích tại 36 tông bên ngoài. Vậy cũng phải nhẫn, Trần Trầm ngồi tại đài cao bên trên nhìn xem lôi đài bên trên một màn. Cảm thấy tẻ nhạt không vị, mọi người đều không thế nào đánh. Đến liền đầu hàng, cái này lại nhìn cái gì? Nguyên cớ nhìn một chút, hắn liền đánh lên ngủ gật. Chờ đến buổi chiều, thế cục rốt cục phát sinh biến hóa. Bởi vì như Thanh Long môn Bạch Hổ Tông Chu Tước môn các loại tông môn. Không chỉ có muốn duy trì tông môn của mình địa vị. Đồng thời còn muốn duy trì vài cái minh hữu tông môn địa vị. Giống như Thiên Vân Tông trợ giúp U Thủy Môn đồng dạng. Nguyên cớ buổi chiều tại Trọng Diệp cơ hội khiêu chiến dùng xong sau. 36 tông vài cái đỉnh tiêm cao thủ lại có hành động. Mấy người bây giờ cũng thay đổi cơ trí. Đặc biệt chọn bị chính mình công pháp khắc chế tông môn khiêu chiến. Nói thật, mọi người đều là kim mộc thủy hỏa thổ. Người khắc chế ta bên này người. Ta bên này tự nhiên cũng có người khắc chế ngươi. Nguyên cớ cũng không lâu lắm 18 tông liền có mấy người bị đánh bại. Liền ngay cả cái kia vừa mới khôi phục huyền băng thánh nữ cũng bị Diệp Vô Sinh đánh thành trọng thương. Diệp Vô Sinh mới vừa đánh bại huyền băng thánh nữ, phương Bắc 8 tông cái kia yếu môn phái nhỏ liền lập tức khiêu chiến Diệp Vô Sinh. Diệp Vô Sinh không chút suy nghĩ, trực tiếp nhận thua, công thành lui thân, thay Minh Hữu giành lại chỗ ngồi. Tiêu Hoàng đám người thấy cái này cũng là học theo. Nhìn thấy một màn này, Trọng Diệp ánh mắt chỗ sâu dâng lên một tia lửa giận. Nhóm này thánh tử thánh nữ không có một thằng ngu, làm bảo lưu lại 36 tông địa vị, có thể nói là bằng mọi cách, hắn không dùng hết cái kia cơ hội khiêu chiến một lần. Đám người này liền kiên quyết không động, nếu như thật dựa theo đám người này chủ liệu phát triển tiếp, e rằng cuối cùng Thanh Long môn, Bạch Hổ tông mấy cái tông môn đều sẽ bảo lưu tại 36 tông. Bên trong, vừa nghĩ cái này, hắn nhìn về phía Tề Bất Phàm. Tề Bất Phàm khẽ vuốt cằm ra hiệu, mà lúc này Lâm Tiến mới vừa đánh bại một tên 18 tông thánh tử. Mắt thấy lấy một cái đồng minh tông phái muốn khiêu chiến Lâm Tiến, Tề Bất Phàm thần sắc đột nhiên trầm xuống. Một cỗ vô hình uy áp hướng phía cái kia nghĩ ra âm thanh thánh tử ép tới. Cái kia thánh tử thực lực chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ. Bất ngờ không đề phòng, rên khẽ một tiếng, trong miệng lời nói lập tức nén trở về. Chờ hắn lại bình tĩnh lại thời gian, Tề Bất Phàm đã cướp tại trước mặt hắn lên lôi đài. Lâm Tiến, ngươi mới vừa nói không muốn nghỉ ngơi. Sẽ không đổi ý à? Nếu như không đổi ý, vậy thì cùng ta so chiêu một chút đi. Lâm Tiến thấy cái này sắc mặt có phần có chút khó coi. Cái này Tề Bất Phàm thực lực không tầm thường. Nếu là hắn xuất hiện tại đại chiến một trận lời nói, ngày mai chưa chắc có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh. Thấy Lâm Tiến sắc mặt trần trờ, Tề Bất Phàm giễu cợt nói. Lúc đó ngươi nói ta không xứng đáng ngươi là sư huynh. Như thế nào? Xuất hiện tại đối mặt ta muốn nhận thua sao? Lâm Tiến nghe vậy con ngươi nháy mắt ở giữa rụt lên. Hắn dù sao cũng là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ hai. Thanh Long môn thánh tử. Sao có thể chịu đựng loại này mỉa mai? Hơn nữa cái này Tề Bất Phàm chẳng qua là một cái chó săn mà thôi. Có tư cách gì cuồng? Vừa nghĩ cái này, Lâm Tiến lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền so chiêu một chút a, để ta nhìn ngươi cái này môn phái nhỏ xuất thân người xứng hay không xếp tại phong vân bảng thứ ba. Nói xong câu đó Lâm Tiến trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một thanh. Cánh tay phải nhanh chóng bắt đầu bành trướng, cũng không lâu lắm. Toàn bộ cánh tay phải vậy mà biến thành một cái thô chắc vô cùng to lớn long trảo. Hắn bên trên tán phát gợn sóng vô cùng cường đại. Không chỉ như thế, liền ngay cả hắn nửa bên mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mơ hồ xuất hiện vảy rồng, loại thủ đoạn này vẫn là Lâm Tiến lần thứ nhất dùng. Cho dù phía trước lần thứ nhất đối mặt Trọng Diệp, hắn cũng không biến hóa thành dạng này. Truyền văn ngươi có yêu tộc huyết mạch, xem ra là thật, ha ha, một cái tạp chủng, tại ta nhân tộc lĩnh vực vậy mà uổng xưng thánh tử. Tề Bất Phàm người này cũng là miệng nhỏ lau mật, nói chuyện như thế nào kích thích người làm sao tới, ngang, hắn vừa dứt lời, Lâm Tiến bạo hống một thanh, một cỗ long uy bao trùm toàn bộ lôi đài. Ngay sau đó cánh tay phải long chảo lôi cuốn lấy không có gì không phá khí thế hướng phía Tề Bất Phàm bắt tới, long chảo còn không đụng phải Tề Bất Phàm, lôi đài mặt đất cũng đã bắt đầu nứt. Đơn thuần cái này một tay, uy lực của nó đã mơ hồ siêu thoát trúc cơ đỉnh phong phạm trù. Lạc U Chi Viêm, Tề Bất Phàm lẩm bẩm nói nhỏ, trong khoảnh khắc phía dưới mặt đất liền thoát ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này cực kỳ kỳ lạ, bám vào trên lôi đài đối lôi đài không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng bám vào tại Lâm Tiến long chảo bên trên, cũng là để Lâm Tiến thần tình bỗng nhiên đại biến. Ha ha, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi sao? Nói cho ngươi, ta cái này Lạc U Viêm chuyên đốt linh lực, ngươi bây giờ loại này trạng thái tiêu hao cũng không nhỏ a. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tề Bất Phàm cười lạnh thành tiếng. Cùng lúc đó cái kia màu đen viêm đã lan ra đến Lâm Tiến toàn thân. Lâm Tiến lúc này như giải trừ biến thân, đem linh lực toàn bộ khép kín. Vậy cái này hắc viêm tự nhiên là biết biến mất, nhưng khép kín linh lực, cái kia cùng nhận thua có gì khác? Nghĩ tới đây, Lâm Tiến thần tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Đơn bạc trong thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng. Người chết đi cho ta. Oanh, hắc viêm cháy hừng hực. Lâm Tiến cũng là không thèm quan tâm. Trong khoảnh khắc liền đem thân thể tất cả linh lực toàn bộ dành thời gian. Lại lần nữa vỗ ra uy lực quyết luân một trưởng. Toàn bộ lôi đài nháy mắt, ở giữa xuất hiện một đạo hình quạt đổ sụp khu vực. Ở vào hình quạt sóng xung kích bên trong Tề Bất Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại hắn sắp ngã xuống lôi đài thời điểm, Tề Bất Phàm bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, cưỡng ép đứng tại bên bờ lôi đài. Chỉ bất quá hắn y phục trên người đều đã vỡ vụn, lộ ra quần áo bên dưới một thân lóe ra quang mang nội giáp. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Tề Bất Phàm sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Chặn, Lâm Tiến tuyệt cường một kích vẫn là bị hắn chặn. Nhìn xem giữa lôi đài đã bị hắc viêm đốt rụi linh lực Lâm Tiến, Tề Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược nuốt xuống. Đan dược này vừa vào bụng, trên người hắn vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thấy cái này, một đám thánh tử thánh nữ tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Trọng Diệp. Cái này đại tấn phạm vi bên trong có thể như thế lập tức rõ ràng chữa thương đan dược chỉ có Vô Tâm Tông Vô Tâm Độ Ách Đan, mà đan dược này đồng dạng ngoại nhân căn bản không có khả năng bắt được. Giờ đây Tề Bất Phàm trước mặt mọi người nuốt đan dược này, cũng mang ý nghĩa hắn đem chính mình cùng Vô Tâm Tông quan hệ đặt tới bên ngoài. A, vài ngày trước ngươi không phải là đối ta khẩu xuất cuồng ngôn sao? Giờ đây thế nào? Thua a, đại tấn đệ nhị thiên kiêu, liền là cái phế vật. Tề Bất Phàm đi tới Lâm Tiến bên cạnh lớn thêm khiêu khích. Chờ khiêu khích phải không sai biệt lắm. Hắn đối với Lâm Tiến liên tiếp đá ra bốn chân. Tại chỗ phế Lâm Tiến tứ chi, mặc sức phát tiết hắn lửa giận, lại phía sau hắn mới lại một cú đạp nặng nề đem Lâm Tiến đá ra lôi đài. Một cước này nặng rõ như ban ngày, nếu như không phải Lâm Tiến là nửa yêu thân thể, e rằng một cước này phía dưới liền trực tiếp chết. Một đám thánh tử thành nữ nhìn thấy một màn này sắc mặt vô cùng phức tạp. Đại tấn đệ nhị thiên kiêu, 36 tông bên trong mạnh nhất Lâm Tiến vậy mà bại. Ngày mai bài danh chiến thật có thể dựa theo mọi người chu liệu dạng kia tiến hành tiếp sao? Trọng Diệp vốn là không giải quyết được, giờ đây lại ra cái Tề Bất Phàm. Hơn nữa cái này Tề Bất Phàm vẫn là cái ngoan nhân. Vài ngày trước Lâm Tiến bất quá là cùng hắn đấu vài câu miệng, hôm nay hắn liền xuống dạng này nặng tay. Nói thật, một đám thánh tử thánh nữ đều bị Tề Bất Phàm thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp. Ánh mắt không tự chủ được trở nên e ngại lên. Cảm thụ được bốn phía kính sợ ánh mắt, Tề Bất Phàm 10 điểm hưởng thụ. Bất quá một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía 36 tông người thứ 14 thiết lập. Trần Trầm, một trận chiến này nhìn thoải mái sao? Nói cho ngươi một tin tức tốt, xuống một người chính là ngươi. Nếu là ngươi có gan, đến thời điểm cũng đừng nhận thua. Một đám thánh tử thánh nữ nghe vậy tất cả đều vô ý thức nhìn. Phía trên đài cao ngồi yên lặng Trần Trầm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đồng tình. Cái này Tề Bất Phàm hiển nhiên mang thù vô cùng, bây giờ còn nhớ Trần Trầm Trọng Thương Hậu Thổ Tông Thánh Tử Chu Chí Cừu Hận. Giờ đây giải quyết Lâm Tiến, vậy hắn tự nhiên mà không sai liền đưa ánh mắt đặt ở cùng hắn có oán trần trầm trên mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN